Sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 38, ma quân tôn nghiêm ngài ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit kim thoa sao giờ ngọ, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt biển, chiết xạ ra ánh sáng giống như vụn kim cương. Trung vị lăng cõng Ngụy Vũ Ninh, cả người ướt đẫm, lội theo chỗ nước ngày càng nông, hướng lên bờ. Vừa đi, trong miệng vừa mắng. Tạ Chi Khâm, người mẹ nó dám đem bổn tọa truyền tống xuống biển, nếu không phải bổn tọa trong khoảng thời gian này bồi bổ thân thế tốt, hài tử ngươi đã bị ngươi làm rớt. Ngươi chờ ngươi trở về ta không đánh khóc ngươi ta liền. Nói đến một nửa Trung vị lăng ánh mắt chợt mềm nhũn, dừng bước quay đầu, nhìn mặt biển lân lân, mím môi ngây người một lúc lâu. Tạ Chi Khâm, đừng xảy ra chuyện. Gió biển mặn chát thổi vào hốc mắt Trung vị lăng, có chút sót, đôi mắt không khỏi đỏ lên. Trung vị lăng tiếp tục cõng Ngụy Vũ Ninh đi lên trên bờ, đi đến một nửa, Ngụy Vũ Ninh tư tư tỉnh lại. Sư thúc, Trung vị lăng hừ lạnh, mù tên rồi hả, ai là sư thúc ngươi? Ngụy Vũ Ninh sừng sốt, suy yếu nói. Ma quân, ngươi sao lại cõng ta? Chấm, tuy rằng biết chuyện Tạ Chi Khâm vì bảo hộ Ngụy Vũ Ninh bọn họ cho nên mới bị phân tâm mà chúng quỷ đinh, cũng không trách Ngụy Vũ Ninh, nhưng là trong lòng Trung vị lăng vẫn là có điểm đổ, thái độ đối với Ngụy Vũ Ninh có chút lãnh. Vậy nếu không thì đổi thành ngươi cõng bổn tọa, Ngụy Vũ Ninh lúng túng nói. Bằng không thì ta tự mình xuống đi, Trung vị lăng lạnh lùng nói. Xương đùi ngươi đều đã bị đánh gãy, đi như thế nào? Ngươi muốn bò đi sao? Hơn nữa trên đùi tất cả đều là miệng vết thương, tận lực đừng chạm vào nước biển thì tốt hơn, bằng không ngươi muốn đau chết. Ngụy Vũ Ninh ngậm miệng chốc lát lại nhịn không được hỏi. Tiểu sư thúc đâu? Hắn, Trung vị lăng ngăn chặn lo lắng trong lòng, thập phần tự tin nói. Hắn quét cái đuôi, lập sẽ liền tới. Đúng, hắn lập tức sẽ tới. Hắn không có việc gì. Ngụy Vũ Ninh nhẹ nhàng thở ra. Vậy thì tốt rồi, sau khi Trung vị lăng cõng Ngụy Vũ Ninh lên bờ cũng không lập tức đi tìm tảng đá, để Ngụy Vũ Ninh ngồi lên. Nhìn Trung vị lăng đưa tay cởi giày chính mình, Ngụy Vũ Ninh ngạc nhiên. Ma quân, ngươi làm gì vậy? Trung vị lăng bực bội nói. Nối xương cho ngươi, bổn tọa hiện tại tâm tình không phải rất tốt, ngươi có thể bớt tranh cãi hay không? Ngụy Vũ Ninh trầm mặc. Trung vị lăng sau khi giúp hắn đem xương đùi nối tốt, tùy tiện tìm hai cây gậy gỗ cố định, kêu Ngụy Vũ Ninh từ trên y phục chính mình xé ra hai mảnh vải bố, cẩn thận giúp hắn quấn lại một chút, sau đó một mình ngồi ở trên một tảng đá khác, lẳng lặng chờ Tạ Chi Khâm tới tìm mình. Ma quân, ngươi đang lo lắng cho tiểu sư thúc sao? Ngụy Vũ Ninh hỏi. Trung vị lăng nhíu mày, hỏi thừa ngươi không lo lắng. Ngụy Vũ Ninh nắm chặt quyền, không phải, chỉ là tò mò, ma quân đối với Thúy Minh có phải hay không còn. Hắn còn chưa nói xong, Trung vị lăng liền đoạt lời. Bổn tọa là người sắp cùng tiểu sư thúc ngươi thành thân, lại đi thích Thúy Minh không phải sẽ làm tiểu sư thúc ngươi khó xử sao, sớm đã không thích, về sau hắn chính là của ngươi, các ngươi cứ hảo hảo đi. Không biết có phải Trung vị lăng ảo giác hay không, y vừa nói xong câu đó, ánh mắt Ngụy Vũ Ninh rất kỳ quái. Nhưng y lười quản đến, y hiện tại trong đầu đều là Tạ Chi Khâm. Có đôi lúc có một số việc chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể bừng tỉnh hiểu ra. Ví dụ như thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đầu Trung vị lăng tựa như đèn kéo quân, không ngừng hiện lên hình ảnh Tạ Chi Khâm lần đầu tiên rớt vào trong dục trì chính mình, hình ảnh Tạ Chi Khâm trên đài đại điển tiên ma múa kiếm, hình ảnh Tạ Chi Khâm ghen giận dỗi, cùng hình ảnh hắn hôn chính mình. Tuy rằng thời gian quen biết không dài, nhưng là bọn họ cùng nhau trải qua, không chừng so với cả đời một số người nhiều hơn một chút, hơn nữa người này nhất cử nhất động cùng chính mình lớn lên giống nhau đều có chút manh, luôn có thể lơ đãng khiến cho tâm tình chính mình biến tốt. Thời điểm chứng kiến Tạ Chi Khâm trúng quỷ đinh, vô cùng có khả năng bỏ mạng, Trung vị lăng lần đầu tiên phát hiện y hiện tại có thể hoàn toàn thản nhiên tiếp nhận chuyện chính mình một tháng sau OOC mà chết lại không tiếp nhận được Tạ Chi Khâm chết. Tạ Chi Khâm thật sự rất tốt. Trung vị lăng xuất thần nhìn vấn tiên đảo nhô lên trên mặt biển, cũng không biết là sóng biển dao động tạo thành sai số thị giác, hay là chuyện gì đã xảy ra, vấn tiên đảo dường như đang chìm xuống. Lại nhìn trong một hồi y mới xác nhận, không phải sai số thị giác mà vấn tiên đảo thật sự đang chìm xuống. Trung vị lăng bỗng chốc đứng lên, Tạ Chi Khâm vẫn chưa ra tới, nếu vấn tiên đảo hoàn toàn chìm xuống, Tạ Chi Khâm sẽ... Không chờ y hình dung ra hậu quả, vùng nước nông xuất hiện một bóng người cả người đầy máu, Trung vị lăng chố mắt một lát, hai mắt bỗng dưng sáng ngời, trực tiếp chạy qua. Tạ Chi Khâm, thấy Trung vị lăng trực tiếp lội về phía bên này, Tạ Chi Khâm bị dọa giống như mèo cong đuôi, vội vàng nói. A lăng, người có thai trong người, nước biển lạnh, ngươi mau trở về. Sau khi xác nhận Tạ Chi Khâm không có việc gì, lúc Trung vị lăng cuối cùng chân chính nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được bày ra một tư thế cao ngạo chết người, nghiến răng nghiến lợi. ngươi còn biết nước biển lạnh, vậy ngươi có biết hay không, truyền tống trận ngươi vừa rồi trực tiếp đem ta truyền tống xuống dưới biển. A, Tạ Chi Khâm trợn to mắt, lập tức hoảng loạn. A Lăng, ta không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Bụng có đau hay không? Trung vị Lăng vẻ mặt nổi giận đùng đùng nói, hiện tại mới biết quan tâm ta, chậm rồi, ngươi mẹ nó sớm làm gì? Còn bắt ta đi trước cái gì, ta không đi ngươi còn hung ta, ngươi bao lớn. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi thật vĩ đại sao? Ngươi nếu thật sự bởi vì bổn tọa chết, để bổn tọa vì ngươi thủ tiết cả đời, sau đó cả đời sống trong áy náy sao? Tạ Chi Khâm bị mắng thập phần ủy khuất cúi đầu, sợ hãi nói. Thực xin lỗi, ta sai rồi. Trung vị Lăng liếc hắn, liếc một hồi lâu, khinh thường cắt giọng, đột nhiên ôm lấy cổ Tạ Chi Khâm, mặt chôn ở cổ Tạ Chi Khâm, giống như một sợi dây chuyền nhân hình lớn, nói giọng khan khan. Về sau không cho phép như vậy, bằng không ta liền không để ý tới ngươi. Ừm, Trung vị Lăng chủ động ôm chính mình, Tạ Chi Khâm tự nhiên vui vẻ, nhưng là... A Lăng, ngươi mau xuống, ta trên người đều là máu, bẩn. Trung vị Lăng không chút nào để ý, ta trên người cũng đều là máu, ta cũng bẩn, ta không xuống. Tai Tạ Chi Khâm hồng hồng, hắn ngượng ngập nói, vậy, ta ôm ngươi lên bờ, vạn nhất ngươi bởi vì chạm vào nước lạnh bụng đau, không tốt lắm. Trung vị Lăng nhìn miệng vết thương trên vai hắn, cự tuyệt nói. Ngươi có thương tích, Tạ Chi Khâm đơn thuần cười cười, không có việc gì, nói xong, liền đem Trung vị Lăng chặn ngang ôm lên, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung vị Lăng thấy hắn tinh thần không tồi cũng không lại cự tuyệt, nhớ tới vừa rồi ở trong địa lao Tạ Chi Khâm luôn luôn ôn nhu đến cùng chính mình nói chuyện lớn tiếng cũng không dám đột nhiên giống chính mình, nhịn không được tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói câu. Thời điểm ngươi hung ta thật xoái, thanh âm Trung vị Lăng vốn êm tay, hơi có chút hạ giọng trầm thấp như vậy, bất quá càng có thêm khí vị thiếu niên, Tạ Chi Khâm lỗ tai càng đỏ, rũ mắt xuống. A Lăng, ngươi đừng nóng giận, ta lúc ấy thật không phải cố ý, ta chỉ là quá lo lắng cho ngươi, ngươi nếu tiếp tục lưu lại nơi đó, ta sẽ phân tâm. Trung vị Lăng nhướng mày, không nói chuyện, nhưng hắn biết thời điểm kia Tạ Chi Khâm có thể gấp thành như vậy, kỳ thật hoàn toàn nói rõ chính mình trong lòng hắn quan trọng bao nhiêu. Đây đại khái là Trung vị Lăng lần đầu tiên bị người hung, còn thỏa mãn mừng thầm. Lương Kiêu đâu? Trung vị Lăng hỏi, Tạ Chi Khâm ôn thanh nói, đã chết, sau đó theo vấn tiên đảo cùng chìm xuống. Hắn trong mắt hiện lên một tia tiếc hận, chỉ tiếc còn chưa biết người sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Nếu dùng chính là ma thuật ma tộc ta chắc là người ma tộc ta, ta kêu Túc Ương đi dò cha, không chừng sẽ có kết quả. Trung vị Lăng nói xong, dừng một chút hơi đau lòng nói. Người bị thương thành như vậy, mấy cái chỗ phong cảnh kia tạm thời không đi xem nữa. Tạ Chi Khâm vội vàng nói. Ta không có việc gì, ta vẫn có thể bồi ngươi, hơn nữa đây đều là vết thương nhỏ, còn có ta so với Túc Ương cùng Lê Khuyết lợi hại hơn, ta có thể bảo hộ ngươi. Trung vị Lăng sừng sốt mới phản ứng lại, Tạ Chi Khâm đây là nghĩ y muốn để Lê Khuyết hoặc là Túc Ương thay hắn bồi y giải sầu. Ngươi có phải ngốc hay không? Trung vị Lăng bật cười. Ngươi chính là suối nguồn vui vẻ của ta, ngươi không bồi ta, sơn thủy đẹp hơn nữa cũng có ý nghĩa gì? Nói xong, Trung vị Lăng mới phát hiện những lời này có phải quá buồn nôn hay không, bất quá lời nói đã xuất ra, nước đổ khó hốt, chỉ cần ta không xấu hổ thì xấu hổ chính là người khác. Vừa vặn, ma tộc có một số việc ta còn cần an bài, cũng không lại có thời gian du ngoạn khắp nơi, đương nhiên. Trung vị Lăng đột nhiên thở mạnh một hơi, ngạo kiều nhìn Tạ Chi Khâm một cái. Có việc không việc đến Vân Đô thăm hỏi thương thế nhìn ngươi một chút, vẫn là có thể. Trong mắt Tạ Chi Khâm tràn đầy kinh hỉ, thật mạnh ừ một tiếng ôm Trung vị Lăng lên bờ. Ba người trước về Việt Lăng thành một chuyến, chuẩn bị nhìn xem trong thành rốt cuộc là tình huống gì. Trên đường, Tạ Chi Khâm hỏi Ngụy Vũ Ninh vì sao ở chỗ này, Ngụy Vũ Ninh nói Phong Tích phái hắn ra ngoài làm việc đi qua Việt Lăng, sáng nay mới vừa vào thành, bởi vì hắn mang theo một cái ngọc Phật tùy thần, liền bị bắt. Khi ba người trở lại Việt Lăng Thành, mới vừa vào cửa thành, liền thấy một số người che mũi chạy ra bên ngoài, hình như là người xứ khác lưu lại chỗ này. Tiếp tục đi vào bên trong, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải gương mặt mới gặp trong địa lao vừa rồi. Sau khi Lương Kiêu chết, vấn tiên đảo chìm nghỉm, ma thuật giải trừ, toàn bộ Việt Lăng Thành khôi phục dáng chân thật. Trên đường phố dài, tất cả đều là thi thể, bảng hiệu cửa hàng rách mướp, đèn lồng đỏ thẫm đã sớm dãi nắng dầm mưa mà phai màu, mặt đất nứt nẻ, giếng nước khô cạn, phóng mắt nhìn lại, một mảnh tử khí trầm lặng. Ba người sau khi thông chi hậu sự cho tiên môn cùng quỷ giới cách gần nơi này, không có ở lâu, liền rời đi trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Tạ Chi Khâm thay Trương Duẫn viết thư phong tiến, đem hắn giới thiệu tới một tiên môn tương đối có danh vọng gần đó. Thời điểm Trương Duẫn rời đi, trong bao y phục chứa hai chiếc bình cho cốt, cái nhỏ kia là Niếp Niếp, cái lớn chính là phụ thân hắn. Sau khi chuyện Việt Lăng truyền ra ngoài, toàn bộ tu chân giới rất khiếp sợ, Phong Tích dẫn đầu nghiêm chỉnh tiên môn, kiểm tra lai lịch toàn bộ tiên môn, một khi phát hiện khác thường, liền lập tức xử lý. Ma giới cũng bởi vậy náo loạn động tĩnh không nhỏ, Ma Quân Điện cùng với 25 tông thuộc hạ Ma Quân Điện bị lật đến đảo lộn, ý đồ tìm ra manh mối người phía sau màn có quan hệ với vụ án ở Việt Lăng. Nhưng tìm suốt gần một tháng cũng chỉ sờ đến manh mối nhỏ xíu, mà lại còn không biết có dùng được hay không. Cái kia vốn là ma thuật bí tịch 17 năm trước, cũng chính là đêm trước tiên ma đại chiến, Ma Quân lúc trước thống lĩnh vùng Cô Sơn xuất hiện qua một lần, Lê Khuyết đã đi tra xét, có lẽ sẽ có kết quả. Túc Ương nói xong, nhìn Trung Vị Lăng chuẩn bị ra cửa, rất là lo lắng nói. Điện hạ, từ khi ngươi từ Việt Lăng trở về cứ thường thường đi đến Vân Đô, có phải không quá thích hợp hay không? Trung Vị Lăng bật cười. Này có cái gì không thích hợp? Túc Ương nói, từ nửa tháng trước Tạ Chi Khâm sau khi ở trước mặt Phong Tích nói hắn nguyện ý ở rể, ngài lần đó đến Vân Đô, Phong Tích hoàn toàn không cho ngài sắc mặt, cứ như vậy mà tới đó nữa, Ma Quân tôn nghiêm ngài ở đâu? Trung Vị Lăng, người xác định là hắn không cho ta sắc mặt chứ không phải là hắn giận dỗi ta, giận dỗi có chút cuồng dã thôi sao? Cùng lúc đó, Vân Đô, không phải chứ, Trung Vị Lăng hôm nay lại muốn tới. Thẩm Đường sắp điên rồi, không phải bị Trung Vị Lăng bức điên, là bị Phong Tích bức điên. Ngụy Vũ Ninh một bên chế dược, một bên bất đắc dĩ gật gật đầu. Hiện tại hẳn là đã trên đường tới. Thẩm Đường tuyệt vọng, hắn lần nào đến đều khiến Phong Tích giận dữ đến vểnh râu, hận không thể một đầu đâm tường, lần trước còn sai Phong Tích đi phơi chăn cho Tạ Chi Khâm. Người nói hai người bọn họ nhao nhao dùm beng, không sao cả, ta xem náo nhiệt là được, nhưng mẹ nó mỗi lần Phong Tích bị hắn chọc tức đều tới mắng ta, ta trêu ai chọc ai, cách chương.